Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 785, 785. Công lược trí cao những năm kia. Đen ích chết thiên, hắc ám trí cao, nguyệt sinh xâm lấn, chư thiên OL, tin tức ở trong thời gian cực ngắn truyền khắp địa cầu cùng thương minh tinh. Thu được ngộ tính cộng 10 thành tựu may mắn player. Tại hạ tuyến sau, bị địa phương truyền thông tranh nhau đưa tin, đồng thời thu được học xã đặc chiêu tiêu chuẩn. Lý do rất đơn giản, căn cứ chuyên nghiệp máy móc cùng siêu năng nhân sĩ nghiên cứu phát hiện, đến từ trí cao dưới kiếm cho tàn thành tựu ngoài ngạch thuộc tính. Không chỉ ở chư thiên thế giới có hiệu lực, đồng dạng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Cố định có hiệu lực, xác suất lớn có thể vẫn duy trì đến nên player tử vong mới thôi. Ngộ tính cộng 10 là cái khái niệm gì? Có lẽ rất nhiều người không có quá mức trực quan cảm thụ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trên thế giới chính là không bao giờ thiếu chuyên gia. Thiếu hụt chỉ là có giá trị đề tài cùng tin tức thôi. Đại chúng không hiểu, tự nhiên có hiểu người tới làm phổ cập khoa học. Kết quả là, địa cầu cùng thương minh tinh trên các lộ nhân sĩ chuyên nghiệp lấy ra tư liệu, số liệu, dẫn chứng đến phân tích so sánh, cấp tốc đạt được một ít để quảng đại đám bạn trên mạng tín phục kết luận. Bình thường địa cầu nhân loại ở siêu phàm thời đại giáng lâm trước, bình quân ngộ tính là 3, ở linh khí thức tỉnh mà được thần bí tử khí hun đúc sau. Nó bình quân ngộ tính tăng vọt đến 5 điểm, vượt qua thương minh tinh nhân loại trị số trung bình 4 điểm. Không chút khách khí nói, hiện tại người địa cầu, tùy ý chọn một cái đi ra, đều là tai thính mắt tinh, đầu óc rõ ràng, tâm tư nhanh nhẹn, ngộ tính mạnh mẽ, có thể xưng là tiểu thiên tài rồi. Một cái, chư thiên OL, thành tựu, liền thu được ngoài ngạch 10 điểm ngộ tính trị số. Trong đó chỗ tốt quá lớn rồi. Như thế nào đi nữa chỉ độn người, cũng có thể ý thức được. Đây là mãi mãi tiềm lực tăng lên. Có thể mang một tên phổ thông tiểu thiên tài tư chất chớp mắt đề bạt đến nghe một biết trăm yêu. Nghiệt cấp độ, địa cầu cùng thương minh tinh trên. Rất nhiều tài phiệt thế gia đều dồn dập hướng tên kia may mắn player tung ra cành ô liu. Hy vọng có thể cùng với thông gia, cải tiến huyết mạch các loại dấu hiệu cho thấy. Người này ở thu được trí cao dưới kiếm cho tàn thành tựu sau. Gen cùng linh hồn đều lột xác thăng hoa đến tầng thứ càng cao hơn. Vượt xa phàm tục ngộ tính, có lẽ có thể di truyền cho hậu thế, tức cũng chỉ có thể di truyền một phần nhỏ nhất, cũng đầy đủ để một cái gia tộc gốc gác tăng nhiều. Cái đề tài này bị xào nhiệt đồng thời, rất nhiều bởi vì đã có tuổi, không chịu đánh đánh giết giết chờ lý do từ chối tiến vào. Chư thiên OL, động lòng người rồi, ở một phần này người bên trong, có ít nhất 80% lựa chọn tiến trò chơi nhìn một chút. Ngược lại đều là miễn phí. Trải nghiệm một hồi, cũng sẽ không thiếu rơi mấy khối thịt. Vạn nhất cùng vị kia đầu thiết may mắn player một dạng. Được thần bí thành tựu, ngộ tính vĩnh cửu thêm 10. Kia chẳng phải là máu kiếm lời. Dù cho Triệu Quan Lan tín dự là âm mấy, cũng không sao. Chư thiên OL, còn có Mã Nhiên làm đảm bảo đây. Không tin huyền tiên đúng là bình thường. Hoài nghi tiên chi tín dự. Kia liền bao nhiêu có điểm không đúng rồi. Đáng nhắc tới chính là thăng cấp thành thôn phệ trí cao. Tô Sắc Vi, chư thiên OL. Các người chơi công lược trăm vạn thế giới đồng thời. Cũng thôn phệ rất nhiều đến từ chính văn minh khác nhau tin tức. Tài nguyên, năng lượng, văn hóa, siêu phàm kỹ thuật truyền thừa. Được lợi rất nhiều. Thuận tay đem địa siêu diễn đàn cường hóa thăng cấp một phen. Cùng Mã Nhiên dựa vào với ngụy địa cầu bí cảnh mở ra chư thiên công lược. Trực tiếp tinh thần treo đầy mô đun liền ở cùng nhau. Đến đây, địa siêu diễn đàn chính thức thoát ly nhân công giữ gìn và phục vụ khí hạn chế. Dựa vào hàng tinh gợn sóng, tia vũ trụ, sinh mệnh có trí tuệ tiêu tán lực lượng tinh thần chờ năng lượng làm động lực nguyên. Công năng cũng càng mạnh mẽ hơn. Gánh chịu hạn mức tối đa càng cao hơn. Cũng lại không còn tan vỡ khả năng. Địa cầu cùng thương minh tinh đám bạn trên mạng. muốn lẫn nhau giao lưu, liền trở nên càng thêm dễ dàng. Đại gia thậm chí không cần điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính làm môi giới. Trực tiếp ý niệm tiếp vào liền có thể có tiếp xúc giao lưu, sẽ xuất hiện mâu thuẫn, lý giải, tranh chấp cùng bao dung. Thương minh cùng địa cầu hai phe hình thái ý thức ở giữa giao lưu, để song phương âm thầm phân cao thấp, nghĩ phải biến đổi đến mức càng tốt hơn, vượt trên đối phương danh tiếng. Bởi vì tầng cao nhất hữu hảo quan hệ, để phần này cạnh tranh ổn định ở tốt trạng thái, không có trở thành ác liệt so với nát tuần hoàn. Chư thiên OL, toàn phục giao lưu kênh, thân ở không giống thế giới các người chơi chính nóng bỏng giao lưu. Từ vị này hắc ám chí cao xuất hiện, đã qua bao lâu rồi? 10 năm, 20 năm, 30 năm, đại gia tốc độ thời gian trôi qua không giống, không tiện tính toán. Bất quá, ở chống đánh phương diện, ta đồng ý gọi hắn là tối cường. Thành thật mà nói, đánh nhiều năm như vậy trò chơi, ta cho tới bây giờ đều không có gặp phải như thế tàn nhẫn boss. Nhất định phải tam ban đảo mới có thể bảo đảm ổn định háo máu. Không phải vậy một cái chớp mắt liền giải trừ khóa chặt. Trạng thái toàn đầy, thật gà buồn nôn, rốt cuộc nhân ra là chí cao, có thể bị chúng ta phá vỡ. Đều xem như là triệu quan lan châu bò được rồi. Cùng Nguyệt Sinh đánh nhiều năm như vậy, cảm giác đều sắp đánh ra cảm tình rồi. Ta quãng thời gian trước thậm chí còn ở địa siêu diễn đàn trên nhìn thấy triệu quan lan cùng Nguyệt Sinh cùng người chán. Sách, hủ là thật hủ, xoái cũng là thật xoái. Ô nha, cái này ta cũng nhìn. Công lược trí cao những năm kia. Hệ liệt, đen ích chết thiên. Không nhìn ra nơi nào hủ. Rất bình thường nội dung vở kịch. Giảng chính là hắc ám chí cao bỏ chỗ tối theo chỗ sáng sau hằng ngày. Như thế không nỡ. Vậy các ngươi đừng với nhân ra động thủ a. Nói một chút mà thôi. Rốt cuộc triệu quan lan cho quá nhiều. Ai cam lòng những kia công lược khen thưởng a. Hô, thêm ít sức mạnh. Giết chết Nguyệt Sinh. Một làn sóng cất cánh. Ti nói nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Nhưng đại gia hẳn là đều cảm giác được. Triệu quan lan cho Nguyệt Sinh áp chế càng ngày càng mạnh. Lúc đầu phỏng trừng, đại gia muốn mài chết hắn. Cần 1.3005. Hiện đang rõ ràng chưa dùng tới lâu như vậy. Luôn cảm giác quá ung dung một điểm. Không nên đơn giản như vậy mới đúng. Còn mẹ nó ngươi phảng phất ở đùa ta cười. Nguyệt Sinh này bức vừa tới thời điểm ta mới tốt nghiệp đại học. Hiện tại ta đã đem ra ra rồi. Nếu không là ta tu vi đột phá, tăng điểm tuổi thọ, nói không chừng này sẽ người đều không rồi. Người nói với ta đơn giản. Này đã rất nhanh, rốt cuộc nhân ra là vô ngân thế giới đệ nhất tiên. Là hắc ám chí cao, khó giết mới bình thường. Khoảng cách hắc ám chí cao Nguyệt Sinh giáng lâm chư thiên đến hiện tại. Thời gian trái đất mới đi qua 3 tháng lẻ 7 trời. Ngươi làm kiểu gì ra ra? Ta cùng đối tượng ở chư thiên OL, bên trong kết hôn thành ra. Không được sao, ít thấy thì lạ nhiều. Bắt sống bội số lớn tóc đại lão một cái. Làm ra ra lão ca xem như là vận khí không tệ. Năm đó cùng ta đồng thời khai hoang anh em hiện tại mộ phần cỏ đều rất cao. Hàng năm hắn cháu trai đều cho hắn đốt công lược. Thật ra tế vô vong cáo nãi ông. Ta nói, Nguyệt Sinh là trong lịch sử dài nhất mệnh boss không ai phản đối chứ. Các người chơi còn có khoác lác lẫn nhau đỗi nhàn hạ thoải mái. Nguyệt Sinh lại chỉ còn dư lại uất ức. Hắn bị triệu quan lan sau khi áp chế. Chư thiên OL, các người chơi liền bùng nổ ra trước nay chưa từng có công lược cảm xúc mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua. Nguyệt Sinh rốt cục bị mài đến chỉ còn cuối cùng một tia máu ra rồi. Trong quá trình này, hắn thậm chí đều không có từng đụng phải triệu quan lan dù cho là nửa lần. Đến hiện tại, Nguyệt Sinh rốt cục ý thức được, chính mình đánh giá thấp triệu quan lan bản lĩnh, cũng quá đáng đánh giá cao đối phương cường giả phong độ. Rõ ràng tự mình hạ tràng giết chết chính mình xác suất càng to lớn hơn. Lại tình nguyện giả tay player lực lượng. Không lo lắng chút nào kéo đến quá lâu nảy sinh khúc chiết. Triệu quan lan, Nguyệt Sinh thở dài. Kẻ này là thật cẩu.